1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, không đáng tin cậy. Lý Tiên Sinh, cái này cần ngươi ký tên. Bình Tùng đem một phần văn kiện giao cho Lý Hòa, còn Chi Kỷ đem bút máy mũ đem xuống. Uống lộn thuốc, vẫn là thế nào? Xưng hô thế này chẳng những Bình Tùng nói không quen, chính là Lý Hòa nghe đều có điểm quái dị, cảm giác mỏi như gà u cục da rơi đầy đìa. Lý Tiên Sinh, ngươi nói, chỗ nào sai, ta nhất định đổi. Bình Tùng coi là lại là chỗ nào chọc Lý Hòa tức giận. Không có cách nào a. Từ khi Lô Ba bị phạt về sau, bọn hắn những người này cũng là chim sợ cành cong. Cùng Lô Ba là giống nhau nhận biết. Rời Lý Lão Nhị, bọn hắn chẳng phải là cái gì a? Lý Hòa đem văn kiện đặt xuống qua một bên. Chỉ là văn, ai, học với ai xưng hô này? Ca, cái này không có mau bệnh a. Bình Tùng không nghĩ tới mình xưng hô có vấn đề gì. Hắn xưng hô không sai a. Hồ lão bản, hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là lão bản. Đầu năm nay, khắp nơi trên đất gà rừng, sơn trại bao ra công ty, tên công ty điển hình kéo đầu ra công ty Hoạc Phong. Cùng loại Tom, Jerry loại này, bên trong có cái, tư, có cái, tan, cái gì, liền đã xem như có văn hóa. Những này, ban ngày làm lão bản, ban đêm ngủ trên sàn nhà, mặc vào rúm gió Âu phục, phối hợp trào lưu quần jean. Cất khô quát cặp công văn vào Nam ra Bắc các lão bản. Đâu đâu cũng có, tùy tiện ném lên một cục gạch, tuyệt đối nện không không. Cho dù là người bình thường, chỉ cần hạ cái tiệm ăn, vừa vào cửa, người ta cũng là nhiệt tình tiếng chào hỏi, lão bản. Tới, tạ ơn, lão bản. Tóm lại, lão bản cái từ này đã là nát đường cái. Lại xưng hô như vậy Lý Hòa, đã hiển không ra đẳng cấp cùng bức cách. Trái lại, tiên sinh xưng hô này liền mới mẻ nhiều. Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân bọn người không đều là la như vậy sao? Mà lại thật nhiều người đều là la như vậy. Đây cũng là cùng quốc tế nối tiếp. Hắn cảm thấy không có mau bệnh. Tùy ngươi đi, Lý Hòa lười nhác quản bọn họ xưng hô như thế nào. Lần nữa đem văn kiện lấy đến trong tay, tiện tay lật một chút, hỏi bên cạnh Quách Phục Hưng nói, có lòng tin hay không? Phiếm Hải tập đoàn kỳ hạ Phiếm Hải địa sản giao cho Quách Phục Hưng quản lý. Đây cũng là hắn trước kia ý tứ, chỉ là cái gì thời điểm giao đến Quách Phục Hưng trong tay. Từ Bình Tùng định đoạt, Lý Hòa không nghĩ tới Bình Tùng sẽ như vậy sảng khoái. Theo hắn ý nghĩ, Bình Tùng làm gì cũng sẽ đem Quách Phục Hưng dẫm cái 2-3 năm a. Quách Phục Hưng bình phục hạ tâm tình, nghiêm túc nói, Lý Tiên Sinh, ta sẽ không cô phụ ngươi Hòa Bình tổng kỳ vọng, nhất định sẽ cố gắng. Hết sức đi, Lý Hòa không biết được nhiêu nhân trong tay hắn còn có thể hay. Không ngươi, có ít người sở dĩ châu. Chỉ là thích hợp thời gian làm thích hợp sự tình. Hắn không hy vọng hào hào một cái nghiêu nhân hủy trong tay hắn. Vạn nhất người ta dựa theo mình vào thành đi sẽ tốt hơn đâu. Bất quá vẫn là không chút do dự tại trên văn kiện ký tên. Tạ ơn Lý Tiên Sinh. Quách Phục Hưng tiếp nhận văn kiện cao hứng không kềm chế được. Lý Hòa cười nói, không có việc gì liền cái này đi. Không lưu các ngươi ăn cơm, hắn đồng thời cũng minh bạch, cho dù là lưu bọn hắn ăn cơm, bọn hắn cũng sẽ không lưu lại, đã không trở về được trôi qua. Bình Tùng nói, ta còn có cái sự tình muốn nói một chút. Quách Phục Hưng rất thức thời trước ra cửa. Lý Hòa nói đi. Bình Tùng nói, ta hôm trước cùng công làm được Trần Hành Trưởng cùng một chỗ ăn cơm. Hắn hỏi cùng Hà thuộc ra nhà máy có phải là thiếu tiền. Ta hỏi tại sao nói như thế. Hắn nói cùng Hà thuộc ra nhà máy hướng bọn hắn xin vay. Phùng Lỗi trông coi nhà kia. Lý Hòa cũng đi theo kinh ngạc. Bình Tùng gật gật đầu. Đúng vậy, cụ thể thật giả ta không rõ ràng. Ta cũng liền nghe người ta kiểu nói này. Theo nói hắn thiếu tiền tìm Phó Hà liền có thể. Không cần thiết đi vay đi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ngươi hỏi thăm một chút đi. Ta chờ ngươi tin tức. Tốt, ta chờ một chút liền để người đi xử lý. Bình Tùng gật gật đầu liền đi. Mùa hạ nhiệt độ cao biến mất. Lý Lãm sau khi tựu trường, Lão Tứ rốt cục hướng Lý Hòa biểu lộ công việc của mình lựa chọn. Mười điếc chín câm, cái này mặc dù là tục ngữ, thế nhưng là cũng là ta gặp được hiện thực. Theo tiểu tai điếc người, bởi vì nghe không được thanh âm, dẫn đến không biết nói chuyện, tạo thành đã điếc lại câm. Đây là thính lực tổn thất tạo thành ngôn ngữ thiếu thốn. Rất nhiều hài tử vốn là có cơ hội học được nói chuyện, nhưng là bởi vì khuyết thiếu ngôn ngữ khôi phục huấn luyện, cuối cùng tất nhiên là một cái câm điếc. Ca, điếc đã là vận mệnh đối bọn hắn bất công, lại biến câm liền thật sự là quá đáng thương. Cho nên, Lý Hòa trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Ta muốn làm khôi phục chữa bệnh. Lão Tứ ổn định lại cảm xúc. Đạo, dù sao ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta trong thời gian ngắn không có kinh tế áp lực, ta muốn làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình, ta hy vọng ngươi ủng hộ ta. Lý Hòa nói, đây không phải chuyên ngành của ngươi à, phát huy của sở trường của ngươi, dạng này mới càng thêm dễ dàng lấy được thành tích. Ngươi làm khôi phục chữa bệnh, đã không am hiểu, sẽ rất khó lấy được cái gì thành tựu, cũng không có được phổ huệ ý nghĩa. Lão Tứ cười nói, lý luận tri thức ta đều hiểu, chỉ là chênh lệch cái thực tiễn mà thôi, ta có thể chậm rãi học. Lý Hòa nói như vậy đơn vị đã định tốt. Lão Tứ nói, đã lựa chọn kỹ càng đơn vị, cuối tuần liền có thể đi làm. Ngươi lớn như vậy, muốn làm liền đi làm đi, ta không ngăn. Vui vẻ là được rồi. Không vui cũng không cần làm. Lý Hòa không có lý do để phản đối. Hắn nguyện ý kiếm nhiều tiền như vậy, chính là vì cho bọn hắn đầy đủ hậu thuẫn. Chính là vì bọn hắn tương lai có đầy đủ lựa chọn không gian cùng tự do. Chỉ cần không giống Lý Lãm, không đáng tin cậy muốn làm cái gì cờ vây danh thủ quốc gia. Không cho hắn mất mặt. Không giết người phóng hỏa. Dưới tình huống bình thường, hắn Lý Lão Nhị vẫn là rất khai sáng một người. Nói đến Lý Lãm, Lý Hòa cha mẹ chồng hai thật bắt đầu choáng đầu. Đứa nhỏ này mỗi ngày tan học chuyện thứ nhất chính là dựa theo sách mình trên bàn cờ bày ra đề mục. Mình giải đề làm bài, bởi vì biết chữ năng lực có hạn, mỗi lần đều là gãi đầu bứt tai. Cha mẹ chồng hai thực tế không đành lòng tình huống dưới, mới có thể giúp đỡ mang lên hai đề. Bất quá đây đều là có điều kiện, nhất định phải trước tiên đem làm việc làm xong. Bổ sung hiệu quả chính là Lý Lãm để sớm viết xong làm việc, sẽ nghiêm túc học một chút đồ vật. 100 trong vòng thêm phép trừ đối với hắn đã là trò trẻ con. Về phần ngữ văn, với hắn mà nói, những chữ kia từ sao chép, ỷ vào thư pháp bản lĩnh, không chút phí sức. Duy nhất đau nhức điểm chính là học thuộc lòng. Hắn đi theo lăn qua lộn lại đọc lên tầm 10 lượt. Chính hắn chưa biết, lý gì đều có thể mau cùng lấy cõng. Người kỳ phổ nhớ như vậy có thứ tự đâu. Học thuộc lòng dùng tới này một thành tâm liền tốt. Lý Lãm tiến bộ Hà Phương có chút vui mừng. Thế nhưng là nàng tóm lại muốn đã tốt muốn tốt hơn. Không phải y nguyên vẫn là tại trong lớp tụt lại phía sau đuôi. Thuộc về học tập khó khăn người bệnh, khảo thí khó đạt đến cách nhân sĩ. Cái kia ngược lại là thật. Lý Hòa cũng đi theo gật đầu đồng ý. Lý Lãm không ngu ngốc, chủ yếu ở chỗ vừa cần hay không tâm. Hà Phương nói, qua mấy ngày có hội phụ huynh. Ngươi đi, ta chưa thời gian. Hà Phương sợ đi mất mặt. Lý Hòa càng sợ, hắn Lý Lão Nhị cũng là muốn mặt mũi người. Mọi người hiểu, ngày cuối cùng ngày mai không vạn càng trực tiếp ăn bàn phím. Liền màu đỏ tím,